Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377. Đem ta tâm mang đi a. Khái khái, Eriko phu nhân, đó là bởi vì lúc đó ta tuy là thi triển Rin Serenian mắt thanh tẩy thuật, đưa ngươi phong ấn mở ra, thế nhưng ngươi vẫn không có hồi tỉnh lại, mà ta thấy ngươi lại là một cái xinh đẹp như vậy động nhân thiếu phụ, lúc này liền không nhịn được, mới chỉ có khái khái mới không tiếc tự hủy thanh tu, thử dùng một lát loại này thủ đoạn, có thể hay không đưa ngươi cứu tỉnh. Sau đó đến, quả nhiên như ta lúc đó suy nghĩ, cho nên ta đó là cứu ngươi, ngươi cũng có thể hào hào cảm tạ ta a hát. Lý Vô Ngạo ho nhẹ một tiếng, mặt dày, chẳng biết xấu hổ nói, ngươi, xú dâm tặc, xảo thiệt như hoàng, xảo ngôn hữu nghị biện, điên đảo hắc bạch, tội ác ngập trời, ta nói bất quá ngươi, không nói với ngươi. Eriko phu nhân sửa sang xong chính mình quần áo ngân sắc mái tóc. Đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Liền cất bước, hướng phía đi ra bên ngoài. Mà lúc này đây, kèm theo Eriko phu nhân triệt để tỉnh lại. Cái này một bạch sắc quang đoàn, cũng là chậm rãi tan rã đi. Sau một lát, Eriko phu nhân cùng ở một bên Lý Vô Ngạo hai người. Liền thấy đang ở phía trước lo lắng đợi, đang ở ca hát Sara nữ vương, mẫu thân đại nhân, đã nhiều năm, ta rốt cục có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Ngô ngô, chấm ngoặc kép, vừa thấy Eriko phu nhân hoàn hảo không hao tổn xuất hiện. Dung nhan như trước đây vậy tuyệt mỹ vô song, Sara nữ vương động tình không ngớt, lập tức kêu đạo một tiếng, chạy như bay đến. Kích động nhào vào Eriko phu nhân mềm mại hương thơm trong áo. Anh khóc ồ lên. Ta con gái tốt. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Mẫu thân thật là cao hứng. Eriko phu nhân vươn tinh tế trắng như tuyết hảo cánh tay. Gắt gao đem Sara nữ vương kéo vào trong lòng. Vành mắt nhi ửng đỏ. Đôi mắt đẹp cũng là tích lạc lấy trong suốt thanh lệ. Ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Sara nữ vương phía sau lưng chi. Phiêu tán mở ra màu đỏ tím mái tóc. Kích động không thôi nói rằng. Nhìn giờ khắc này. Gắt gao ôm nhau. Lẫn nhau tự thuật đừng đến tình Eriko phu nhân cùng Sara nữ vương mẫu nữ hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo một đôi mắt đồng. Cũng là hơi ướt át. Làm cho này một đôi số khổ mẫu nữ cảm thấy sâu đậm đồng tình. Đồng thời lại vì mình không chỉ có gặp cái này một đôi xinh đẹp động nhân mẫu nữ. Còn xuất thủ cứu các nàng mà cảm thấy vô cùng may mắn. Dị độ không gian bên trong. Eriko phu nhân cùng Sara nữ vương cái này một đôi mẫu nữ. Ở trong đó tiếp tục ôn tồn trong chốc lát. Mới để cho Lý Vô Ngạo đem hai nữ nhân lộ ra dị độ không gian. Trở lại mà ở chỗ sâu trong sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Eriko phu nhân mẫu nữ ba người, cùng đi ở nơi này rộng rãi mà thông Michiyuki, mẫu thân đại nhân, lúc này đây chúng ta lâu lan cổ quốc có thể nhìn thấu An Lộc Sơn âm mưu. Cũng đem An Lộc Sơn chu diệt, cứu lâu lan cổ quốc vô số thần dân, tất cả đều là Vô Ngạo quân một người công lao, chúng ta muốn hào hào cảm tạ hắn. Một đường chi, Sara nữ vương ngọc thủ, vẫn chơi Eriko phu nhân cánh tay, đôi mắt sáng nhìn bên cạnh Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, Sara nữ vương không đề cập tới Lý Vô Ngạo hoàn hảo. Nhắc tới Eriko phu nhân trong lòng liền tức lên, đôi mắt đẹp hướng phía Lý Vô Ngạo nhìn lại, đang thấy Lý Vô Ngạo đang dùng cực đoan tà ác nhãn thần ngắm cùng với chính mình đẫy đà bộ ngực. Eriko phu nhân chưa phát giác ra Mỹ khuôn mặt chi phi một đà hồng. Hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt, lôi kéo Sara nữ vương, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Eriko phu nhân, Sara nữ vương ba người liền đi tới lúc đầu mọi người đại chiến địa phương, mà giờ này khắc này, giữa sân Namikaze Minato cùng Kakashi cái này một đôi tốt thầy trò chiến đấu kịch liệt. Cũng gần tiến nhập hồi cuối, ngoại trừ Kushina ở ngoài, còn lại sở có người ý liệu ra sự tình. Đến cuối cùng, tuy là Kakashi liều mạng cùng Namikaze Minato liều mạng một ngang sức ngang tài. Thế nhưng, Namikaze Minato trong cơ thể tử thần hư ảnh, cũng là ở một khắc cuối cùng, phát ra định đỉnh càn khôn tác dụng, không chỉ có hóa thành một hồi vòng xoáy, đem Kakashi nuốt vào trong đó, kể cả lấy Namikaze Minato, cũng là nhất tịnh quấn vào bên trong. Nhìn cái kia ở hai cái tử thần phong ấn hóa thành trong nước xoáy. Gào lên đau đớn gào thảm Kakashi cùng Namikaze Minato hai người. Trong sân mọi người, ngoại trừ Lý Vô Ngạo cùng Kushina ở ngoài, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thầm nghĩ, cái này Kushina thi triển gia tộc cấm thuật, sở thả ra tử thần phong ấn. Uy lực quả nhiên vô cùng. Sau một lát, Namikaze Minato cùng Kakashi cái này một đôi thầy trò đã bị tử thần phong ấn hóa thành vòng xoáy cuốn đi, bị xuyên thấu tầng tầng không gian, mang vào tử thần bên trong bụng, mà tử thần hư ảnh hóa thành vòng xoáy ở trước khi đi thời điểm còn muốn đối với Lý Vô Ngạo đoàn người phát động công kích, nhưng ở Lý Vô Ngạo uy phong lẫm lẫm, khí phách vô song trung cực bản Suzenu uy hiếp chi, nuối tiếc lui lại, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ chào hỏi một tiếng, lại giới thiệu một Sara nữ vương mẫu thân Eriko phu nhân. Sau đó liền đi tới Kushina bên cạnh, nhìn lúc này mặt cười chi, dần dần bất mãn hồng nhuận vẻ nàng, nhẹ giọng ân cần hỏi, cây gì, hiện tại cảm giác như thế nào? Hừ, ta đã hoàn toàn được rồi. Xú dâm tặc, Kushina khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Lại lạc hướng một bên tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp chiếu nhân, hà quang bắn ra bốn phía Eriko phu nhân, thấp giọng mắng, xú tiểu tử, bằng vào ta góc nhìn, ngươi không sẽ là nhân cơ hội đem Sara nữ vương mẫu thân Eriko phu nhân cũng cho ăn đi. Hừ, không nên gạt ta, nàng lúc này ngọc dung chi, lộ ra kinh người diễm quang, tuyệt đối chỉ có cùng nam nhân một phen ân ái sau đó mới có thể xinh xinh. Ho khan khục, Lý Vô Ngạo mặt nhỏ đỏ lên, cười khan nói, cây gì, ngươi thực sự là pháp nhãn như đuốc, này cũng đã nhìn ra. Khái khái, sự thực chính như ngươi nói vậy. Bất quá, lúc đó ta là vì cứu nàng, mới đối với nàng làm như vậy. Đón lấy, Lý Vô Ngạo đã đem ở dị độ không gian bên trong mình và Sara nữ vương, Eriko phu nhân ba người trong lúc đó phát sinh sự tình cặn kẽ cho Kushina nói một lần, mà Kushina nghe xong, mặt cười chi, ẩn hàm nồng đậm ghen tuông. Hơi chút cắt giảm vài phần, nhưng vẫn là vươn tuyết trắng đôi bàn tay trắng như phấn. Hung hăng đấm Lý Vô Ngạo một lồng ngực, mắng, xú dâm tặc, quả nhiên tới nơi nào, chuyện xấu liền làm tới chỗ nào, nhất khắc đều không yên ổn. Như vậy đi, thiên gian, không biết có bao nhiêu mỹ nữ, cũng bị ngươi tao đạp như vậy. Lý Vô Ngạo cười khổ. Nhưng cảm giác được Kushina đối với mình thân cận rất nhiều. Đồng thời lộ ra như thế một bộ thẹn thùng động nhân. Ghen tuông hoành thành nữ nhi dáng dấp. Trong lòng cũng là hơi hoan hỉ. Đối với mình thành công chinh phục Hokage thế giới trong số 1 số 2 đại mỹ nữ Kushina mà cảm thấy cao hứng vô cùng cùng kích động. Kế đó, Lý Vô Ngạo, Hồng, Kushina, Hinata, Ino, Sakura 6 người, lại trợ giúp Eriko phu nhân cùng Sara nữ vương 2 người tiêu trừ long mạch sau khi biến mất. Lâu Lan Kozu nền không ổn định vấn đề, cũng phụ trợ 2 người nữ vương, trợ giúp Lâu Lan cổ thành bách tính, lần nữa tiến vào an cư lạc nghiệp Thái Bình tràng cảnh. Lúc này mới thu thập thi lễ, quyết định ly khai nơi đây. Trống trải lầu các chi, đôi mắt đẹp nhìn tiền phương, đang dùng Rin Serenian bố trí sức toa mượn tiền đại pháp, đem phải rời đi nơi này, phản hồi tương lai thế giới Lý Vô Ngạo đoàn người. Nhớ tới một ngày này, cùng Lý Vô Ngạo ở chung với nhau từng ly từng tí, Sara nữ vương trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện ra một ẩm ướt ý. Bỗng nhiên, Sara nữ vương lại một lần nữa vươn tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ, cuồn cuộn nổi lên váy liền áo, nhón chân lên, ở Lý Vô Ngạo đoàn người trước mặt, phiên phiên khởi vũ, thỏa thích ca sướng đứng lên. Trong ca múa, một tia thê lương ý tràn ngập ở Sara nữ vương cùng Lý Vô Ngạo đoàn người nội tâm não hài. Sau nửa giờ, thấy Lý Vô Ngạo triệt để bố trí xong trận pháp, đang chuẩn bị mang theo hồng các loại chờ nữ nhân rời đi nơi này, Sara nữ vương rốt cục khắc chế không được trong phương tâm trào tạo nên tới nồng đậm ôm ấp tình cảm, đình ca sướng khiêu vũ. Một tử phi chạy tới nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo quân, dẫn ta đi đi, ta yêu ngươi. Nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe hắn thân nồng nặc nam tử khí tức, cảm giác được hắn một đôi tay nhỏ bé ở chính mình mềm mại hương thơm sau lưng của chi mềm nhẹ xoa. Sara nữ vương đôi mắt đẹp ướt át, động tình vô cùng nói rằng, kiều mềm là lướt thân thể đang chậm rãi run rẩy phát nhiệt. Sara, ngươi cam lòng cho mẫu thân của ngươi đại nhân sao? Chúng ta cái này một ngày đến, hầu như giờ nào khắc nào cũng đang nỗ lực để cho nàng cũng theo chúng ta cùng nhau đến tương lai trên thế giới đi. Có thể nàng thì không phải là không đồng ý à? Ai, chấm ngoặc kép, gắt gao ôm Sara hương thơm ôn nhu thân thể mềm mại. Nghe nàng thân phiêu đãng mà đến nồng nặc xử nữ mùi thơm. Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, ô ô, nhưng là, Vô Ngạo quân, ta thực sự luyến tiếc ngươi, nhưng ta cũng luyến tiếc mẫu thân của ta đại nhân, cho nên, lúc này, ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp, đó chính là, cơ thể của ta lưu đến, chiếu cố mẫu thân của ta đại nhân, mà ngươi, đã đem lòng, mang đi đi. Sara nữ vương cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, khóc oang oang, vành mắt nhi đỏ bừng. Ngay sau đó, Sara nữ vương đang ở Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ lộ ra một bộ cực kỳ hoảng sợ trong lúc biểu lộ, rút ra một bả ngân quang lòe lòe tiểu đao, hướng cùng với chính mình vị trí trái tim, đạo nghĩa không thể chùn bước mà một con trai đâm tới. Không, Sara, đừng như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẩn trương, dùng liền nhau vươn tay nhỏ bé, nắm thật chặt tiểu đao lưỡi dao, sử xuất khí lực toàn thân, không cho tiểu đao đi mảy may. Cũng may mắn Lý Vô Ngạo da dày thịt béo, thanh này sắc bén vô cùng tiểu đao không thể cắt vỡ Lý Vô Ngạo da thịt. Ngô ngô, Vô Ngạo quân, ngươi sẽ thanh toàn ta, đem ta tâm mang đi đi. Ta yêu ngươi, cả đời này cũng sẽ không cải biến. Thần ấy, thanh toàn ta đi. Sara nữ vương không tha thứ, một bên nước mắt như mưa một dạng mà khóc khấp, một bên ngọc thủ nắm thật chặt tiểu đao, không để ý Lý Vô Ngạo liều mạng ngăn cản, tiếp tục hướng cùng với chính mình vị trí trái tim đâm thủng đi. Đừng, đừng, ta nữ vương đại nhân, ta nữ vương tỷ tỷ, đừng như vậy, đừng như vậy. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được Sara nữ vương đích thực chí cảm tình, Lý Vô Ngạo lại là chua xót lại là bất đắc dĩ, vội vàng dùng lực cùng Sara nữ vương phân cao thấp đứng lên. Mà một bên Kusina, Hồng, Ino, Hinata, Sakura ngũ nữ cũng là vội vã vọt tới, đi ngăn cản lấy Sara nữ vương cử động điên cuồng. Giữa lúc Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ cùng Sara nữ vương quấn quýt được túi bụi thời điểm, bỗng nhiên, lầu các chi, một đạo người xuyên màu xanh nhạt váy liền áo, dung nhan tươi cười rạng rỡ, tuyệt mỹ vô song, khí chất cao quý không gì sánh được. Đạp liên hoa dày, kéo quần áo mái tóc dài màu trắng bạc, Eriko phu nhân. Trong hai mắt tuôn ra từng cổ một trong suốt thanh lệ, quên mình vọt vào, một tay lấy Sara nữ vương trong tay ngọc tiểu đao đoạt đi. Cũng hung hăng nhưng lầu các, Eriko phu nhân cánh tay ngọc hơi dùng sức, đem Sara nữ vương cũng yêu thích ở ôm vào lòng. Ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Sara nữ vương quần áo xốc xếch mái tóc. Eriko phu nhân tầm mắt chi, hiện ra hai gạt lệ vết, khốc khấp nói ra, Sara, nữ nhi của ta, ngươi vì sao ngu như vậy, vì sao như thế chấp nhất a? Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử có cái gì tốt? Mẫu thân đại nhân không cùng ta cùng nhau theo Vô Ngạo quân ly khai, mà ta lại luyến tiếc mẫu thân đại nhân, chỉ có thể dùng biện pháp này, ngô ngô, chấm ngoặc kép. Sara nữ vương cúi người ở Eriko phu nhân mềm mại hương thơm trong lòng, nhẹ giọng khóc sụt sùi nói rằng, ta, ai, oan nghiệt a, Sara, đừng làm rộn, mẫu thân bằng lòng ngươi, cái này cùng ngươi cùng nhau, theo Vô Ngạo quân rời đi nơi này, chỉ là đến khi ngươi về sau, xem thấu Vô Ngạo quân đích thực diện mục, không muốn trái lại quái mẫu thân. Chấm ngoặc kép, Eriko phu nhân ôm Sara nữ vương, nghẹn ngào nói, đôi mắt đẹp còn tìm máy móc hung ác trợn mắt nhìn bên cạnh Lý Vô Ngạo liếc mắt. Chọc cho Lý Vô Ngạo không khỏi phát sinh một tiếng bất đắc dĩ, cười khổ. Thầm nghĩ, ta có hư như vậy sao? Mẫu thân đại nhân, người yên tâm đi, ta yêu Vô Ngạo quân, là quá cháu tâm yêu, chỉ cần nàng không vứt bỏ ta. Kỳ tha, ta đều không để ý. Ngô ngô, ta không thể rời bỏ hắn, cũng không thể rời bỏ ngươi. Mẫu thân đại nhân, chấm ngoặc kép, Sara nữ vương ngọc thủ ôm chặt Eriko phu nhân tuyết trắng nị hoạt cổ. Nghẹn ngào nói, thấy trong ngực nữ nhi Sara, như vậy quyết một lòng thích Lý Vô Ngạo. Eriko phu nhân trong lòng lại là bất đắc dĩ, lại là buồn khổ. Đôi mắt đẹp liếc nhìn một bên Lý Vô Ngạo, mắng, xú tiểu tử, lo lắng làm cái gì, còn không mau nhanh vận chuyển trận pháp, đem mẹ con chúng ta hai người, cùng nhau mang khỏi nơi này. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.